Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, 735. Chương 735 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Tiểu bảo mẫu thu không đến tiền lương, khẳng định không muốn chiếu cố Từ Mẫu. Từ Mẫu ở trên giường chính là bị sống sờ sờ đói chết, Từ Viễn Thông qua cảnh sát liên hệ biết được. Chính mình mẫu thân qua đời, kia một khắc đáy lòng tuy rằng hối hận, lại càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện giờ cũng coi như là một người ăn no cả nhà không. Đói bụng trạng thái, đã không có trói buộc liên lụy, hắn là có thể đủ chuyên tâm phấn đấu, chỉ là như vậy may mắn không bao lâu. Từ Viễn lại nhiễm ma túy, hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Biết rõ kia đồ vật không thể đụng vào, chính là lần trước ăn cái loại này thuốc viên, lập tức cảm thấy cả người đều là tinh lực, cả người đều nhẹ nhàng không ít, cái loại cảm giác này làm hắn thật sự dư vị vô cùng. Hắn cho rằng loại này không ảnh hưởng toàn cục vật nhỏ liền cùng uống thuốc không sai biệt lắm. Cùng ma túy có rất lớn khác nhau. Chính là dính tiểu nhân liền tưởng nếm một chút tác dụng chậm lớn hơn nữa, đến cuối cùng. Từ Viễn cũng không biết chính mình như thế nào liền ở ma túy càng lún càng sâu. Vì có thể cung hắn hút, hắn bắt đầu đi lên buôn bán ma túy này đạo lộ, nghe được Tào Mẫu lải nhải Từ Viễn bởi vì phiến độc. Bỏ tù, Minh Ca chỉ là cười thanh, phụ họa Tào Mẫu nói ở ác gặp dữ, giải quyết Từ gia. Nàng bắt đầu chuyên chú với chính mình thiết kế sự nghiệp. Nàng lớn như vậy số tuổi, dựa theo Tào Mẫu nói tới nói chính là cái gì sự nghiệp đều so không được thành gia lập nghiệp sinh. Hai tử cường, bất quá biết nhà mình nữ nhi lúc trước gặp gỡ nhân cha. Tào Mẫu cũng không dám đem Minh Ca quá bức khẩn. Đối với Tào Mẫu bức hôn, bất luận nói gì, Minh Ca đều là cười tủm tỉm gật đầu hẳn là. Nàng kỳ thật cùng các có lui tới. Chỉ là nàng rốt cuộc từng ly hôn, lại còn có so các đại như vậy một tí xíu. Loại sự tình này không đến cuối cùng, nàng cũng vô pháp xác định chính mình có thể hay không đem Tào Minh Ca gả đi ra ngoài. Cho nên vẫn là trước dùng sự nghiệp tới phong phú chính mình đi. Lúc này đây trở lại Minh Ca tiểu. Chúc thời điểm, Minh Ca cả người đều tương đối nhẹ nhàng. Nàng tại vị mặt sống thời gian cũng không trường. Tiễn đi Tào phụ Tào mẫu sau, nàng vì cứu một cái thiếu chút nữa bị xe nghiền nam hài qua đời. Trước khi chết, nàng đem chính mình khí quan toàn bộ hiến cho đi ra ngoài. Nàng cùng các cuối cùng không có đi đến. Cuối cùng, trên thực tế chẳng sợ lẫn nhau ái, hoặc là đều tưởng vẫn luôn ở bên nhau, nhưng rất nhiều ngoại lai điều kiện đều sẽ trở thành chướng ngại vật. Cùng các chia tay sau Minh Ca cũng không có lại tìm. Nàng muốn đồ vật đã được đến, dứt khoát đem tinh lực toàn bộ đầu ở sự nghiệp chung. Nàng khai chính mình thiết kế công ty, trở thành một vị từ thiện gia. Trên người có linh khí, Minh Ca thương kỳ thật có thể tự lành, nhưng nàng cũng không có vận dụng chính mình linh khí. An bài xong hậu sự sau, nàng nhậm thân thể của mình sụp đổ, nàng nhớ rõ chính mình ở bệnh viện cuối cùng mấy ngày nay. Trong phòng bệnh vây đầy lớn lớn bé bé người, những người này nhiều ít đều chịu quá nàng giúp đỡ. Trên mặt bi thống cũng không phải giả vờ, Tào Minh Ca hẳn là sẽ thích nàng như vậy cả đời đi. Minh Ca là mỉm cười nhắm mắt, cho nên về tới Minh Ca tiểu. Chúc thời điểm, trên mặt nàng còn có tươi cười, thuộc tính giá trị giao diện ở nàng trước mặt xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 48, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 8, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. quỷ khí phụ ra năng lực. Phật ánh sáng không nghĩ tới còn sẽ nhiều hơn một chút tình yêu giá trị. Minh ta có chút cao hứng. Phát giác thời gian quá thật mau. Này nháy mắt, nàng các hạng thuộc tính giá trị cơ bản đều quá nửa. Này ý nghĩa nàng ly nguyện vọng của chính mình thật sự không xa. Lúc này đây nhiệm vụ tương đối đơn. Giản, Quý Nhất nhẹ nhàng lên tiếng. Ân. Minh ca nghiêng đầu đánh giá dưới mái hiên chuông gió. Nàng cảm thấy chính mình kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng đối Quý Nhất nói. Chỉ là có chút lời nói tổng không biết như thế nào mở miệng. Đơn giản xoa xoa đôi mắt. Quý Nhất, ta ngủ một hồi được không? Một hồi ngươi gọi ta. Ân, ngủ đi. Quý Nhất khinh khinh nhu nhu nói xong. Minh ca liền cảm thấy nồng đậm buồn ngủ như thủy triều bao phủ nàng. Không kịp theo tiếng, nàng đã lâm vào ngủ say chung. Một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi Minh ca tiến vào nhiệm vụ chung. Có thanh âm ở Minh ca bên tai nói chuyện, nàng mới bị bừng tỉnh. Công tử, ngươi đây là tội gì? Lúc trước ngươi không phải nói đại hoàng nữ tuy rằng tính tình lãnh, nhưng bảo vệ quốc gia đáng giá tôn kính sao? Kỳ thật gả cho đại hoàng nữ cũng không phải như vậy không xong a. Công tử, ngài liền cùng đại nhân cùng phu chủ chịu thua đi. Ngài lại đói đi xuống là muốn xảy ra chuyện. Minh ca trợn mắt nhìn trước mắt cái này tô son điểm phấn trang điểm hoa hòe lộng lẫy gã sai vặt. Há mồm mới phát giác chính mình mượn cớ ở khô nứt lợi hại. Liền cái lời nói đều nói không nên lời. Vội chiều gã sai vặt duỗi tay chỉ chính mình khẩu. Công tử, ngươi liền lời nói cũng không muốn cùng cây nhỏ nói sao? Ngươi như vậy ngủ đi xuống cũng không phải biện pháp a công tử. Kêu cây nhỏ gã sai vặt giữ chặt Minh ca một đoạn ống tay áo ô ô ô khóc thút thít. Công tử, cây nhỏ từ nhỏ nhưng ngài cùng nhau lớn lên. Ngài yên tâm. Mặc kệ ngài làm cái gì quyết định, cây nhỏ đều là đứng ở ngài bên này. Cây nhỏ biết ngài thích chính là tam hoàng nữ. Ngài đừng nóng vội tìm chết được không? Nô tỳ đi tìm tam hoàng nữ. Tam hoàng nữ đối ngài si tình nô tỳ cũng là xem ở trong mắt. Nói không chừng nàng sẽ có biện pháp làm ngài thoát khỏi đại hoàng nữ đâu. Cây nhỏ nói lời này, đã đứng dậy vẻ mặt kiên quyết muốn hướng ngoài cửa phóng đi. Minh ca nhưng thật ra tưởng duỗi tay kéo hắn. Nề hà mới vừa bắt được cổ tay của hắn, đã bị cây nhỏ trở tay bắt được nàng. Cây nhỏ quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Minh ca nói. Công tử ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ công tử tín nhiệm. Không thấy được tam hoàng nữ cây nhỏ sẽ không trở về. Cây nhỏ nhất định sẽ cho công tử mang về tin tức tốt. Minh ca, nàng này ấy yết hầu nghẹn ngào. Liền cái lời nói đều nói không nên lời. Trơ mắt nhìn này mặc chẳng ra cái gì cả gã sai vặt nhanh như chớp chạy ra môn. Này thân thể mềm như bông cả người cũng chưa sức lực. Mới vừa động đạn bụng liền ụp ụp kêu. Đầu váng mắt hoa Minh ca ngồi dậy định rồi định. Trước mắt mới không có hắc tinh. Xem ra ký chủ đã lâu không ăn cái gì, nhìn đến trên bàn phóng ấm trà. Minh ca xuống giường, bắp chân run lên chiều cái bàn đi đến, đổ nước trà. Cũng bất chấp đây là lãnh trà, một ngụm uống làm sao. Minh ca cảm thấy chính mình cuối cùng dễ chịu chút, hôn hôn trầm trầm đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ đến vừa mới kia kêu cây nhỏ gã sai vặt lời nói. Minh ca ẩn ẩn có loại phải có đại phiền toái cảm giác. Dung hợp ký chủ ký ức còn phải một hồi lâu tử công phu. Trong lúc này vạn nhất có người đánh gãy liền không xong. Minh ca dứt khoát thừa dịp điểm này thời gian bắt đầu tu luyện cảm ứng linh khí. Vạn hạnh vạn hạnh. Có Phật ánh sáng cái này thần khí nơi tay. Gần nhất mấy cái vị diện đều không có gặp được không thể tu luyện trạng huống. Linh khí ở trong thân. Thể dạo qua một vòng. Đói khát cảm cuối cùng không như vậy nghiêm trọng. Môn ở ngay lúc này bị phanh đá khai. Người này, bất hiếu tử. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. lúc trước còn không bằng đem ngươi bóp chết đâu. Tình hiện tại ngươi cấp lão nương sầm lớn như vậy tai họa. Trước vị diễn rất đơn giản, đổi đổi đầu óc, ha ha ha, nữ tôn giới hình thức mở ra. Moa moa nữ vương nhóm nhanh lên lại đây Lâm Hạnh Bạc ra đi. Hết chương.